Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa sàn sạt, đang hỏi xong vấn đề sau, cái kia quỷ dị âm ngay sau đó biến mất, chỉ còn lại có microphone nội điện lưu ở hồi đãng, tựa hồ ở kiên nhẫn chờ đợi kỳ tiêm trả lời. Một bên, đồng đèn dầu nội ánh lửa càng tối sầm, mỏng manh ánh sáng cơ hồ vô pháp xuyên thấu kia tầng huân hắc chụp đèn. Dầu thắp sắp hao hết, trừ bỏ tiếp thu điện thoại nội đề nghị ngoại, bọn họ đã không có hắn lựa chọn. Kỳ tiềm tầm mắt ở đã kề bên tắt đèn dầu thượng dừng lại một cái chớp mắt, hắn khẽ cắn môi, không chút do dự trả lời nói. Đúng vậy, ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt chỉ. Tháp, một điện thoại cắt đứt quan hệ. Kỳ tiềm ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía trong tay điện thoại, microphone mặt khác một bên truyền đến. Đô đô đô, vội âm, không có bất luận cái gì đáp lại. Sau đó đâu? Cùng với chiếu sáng lên khu vực thu nhỏ lại, trong không khí kia ẩn ẩn mùi hôi thối tựa hồ lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Hắc ám từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Không biết có phải hay không ảo giác, độ ấm tựa hồ cũng bắt đầu tùy giảm xuống, băng hàn lạnh lẽo không khí như là băng đao, cắt nhập làn da, mang đến một loại lệnh người tủy sống lạnh bất an. Ca, ca ca. Đúng lúc này, phong kín cửa kính đột nhiên rung động, lúc trước bọn họ gây với thượng đạo cụ như là nháy mắt mất đi hiệu quả, chậm rãi hướng về hai bên rộng mở. Không tốt, mọi người là hô hấp cứng lại, dưới thân ý thức mà căng chặt lên, đột nhiên hướng về cửa nhìn lại. Ngoài dự đoán chính là kia chỉ plastic búp bê không thấy, ngay cả kia phiến hắc ám bao phủ đại sảnh biến mất, lấy mà đại, là một cái thẳng tắp hướng về phía trước thông đi thang lầu. Thang lầu vô về phía thượng uốn lượn, đỉnh chóp hoàn toàn đi vào trong một mảnh hắc ám, như là đi thông một cái khác khủng bố mà không biết lĩnh vực, nhưng ở đã đạn tận lương tuyệt mọi người trong mắt lại không khác sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Là thượng đến lầu hai lộ, lên lầu, mau, kỳ tiềm vội vàng nói. Dư mấy người gắt gao mà đi theo hắn phía sau, ở đèn dầu tối tăm ánh sáng bao phủ hạ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về ngoài cửa thang lầu chạy như điên mà đi. Ở dẫm lên thang lầu nháy mắt một cổ âm lãnh giác trải rộng toàn thân. Không tốt, đạo cụ không thể sử dụng. An Tân dồn dập địa đạo. Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất mở ra chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Quả nhiên, trừ bỏ kia mấy cái chói định sử thi cấp đạo cụ ngoại, hắn sở hữu đạo cụ biến thành hôi sắc, bao gồm sở hữu có thể nhanh hơn tốc độ đạo cụ. Cũng chính là, bọn họ hiện tại có thể ỷ lại, cũng chỉ có chính bọn họ. Kỳ tiềm, chạy, lúc này, mọi người mãn tâm mãn nhãn chỉ có một sự kiện. Nhanh lên, lại nhanh lên. Sân ánh đèn còn không có biến mất, chạy nhanh chạy thượng lầu 2. Chấm, dồn dập bước chân hồi đãng thang lầu gian nội, tuy rằng gần đi qua ngắn ngủn mấy chục giây, nhưng ánh lửa lại trở nên so vừa mới còn muốn mỏng manh, như là giây tiếp theo liền sẽ châm tẫn. Hẹp hòi, hắc ám bao phủ thang lầu lại như là đi như thế nào cũng đi đến không đến cuối. Đèn dầu nội, hơi mỏng một tầng dầu trơn đã châm tới rồi đế, nhỏ bé ánh lửa minh minh diệt diệt thường thường liền sẽ ám đi xuống. Đội trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dao sắc mặt sát theo bản năng về phía ánh đèn chỗ tới gần, một đôi lập lòe khác thường ánh sáng trong mắt tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm quanh thân hắc ám, tiếng nói hơi hơi run, mang theo vô pháp che giấu kinh hoàng. Thân là linh môi, nàng thường thường là có thể trước hết biết đến nguy hiểm. Mà hiện tại, nàng giác thật không tốt, cả người lạnh, hãn mau thẳng dựng, hai chân như là rót chỉ giống nhau. Trực giác nói cho nàng, trong bóng đêm cất giấu cái gì thực không song đông, một khi ánh sáng rời đi, bọn họ mọi người sinh mệnh đem đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Thực đáng sợ, phi thường đáng sợ, thậm chí muốn hơn xa với tử vong bản thân. Lại mau, kỳ tiềm cắn chặt răng, hơi thở không song, âm như là từ kẽ răng chung bước ra tới dường như. Hỗn độn bước chân lẫn nhau giao điệp, dồn dập mà hồi đãng trong bóng đêm, cho dù mấy người bước đi không ngừng, nhưng là, một cổ mãnh liệt tuyệt vọng lại chậm rãi từ trong lòng hiện lên. Đúng lúc này, phía trước trong bóng đêm, lại đột nhiên xuất hiện một chút mỏng manh ánh sáng. Liền ở phía trước, mau, như là chết đuối giả nhìn đến phù mộc như là rũ đến trong địa ngục một cây tơ nhện, một tia hy vọng ánh lửa từ mọi người trong lòng bốc cháy lên. Kỳ tiềm cùng Đồng Dao là trước hết nhảy vào quang trung, ngay sau đó là Tô Thành cùng An Tân. Trước sau cầm đèn dầu, chạy ở đằng trước Trương Vũ bất chi bất giác xa sút ở cuối cùng. Hắn sắc mặt vốn là giấy vàng, hiện tại càng là thảm không người sắc, gắt gao nắm chặt đèn dầu bắt tay ngón tay không biết từ khi nào đã biến thành xanh tím sắc, phảng phất thi lạnh băng cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa gần trong gang tấc ánh đèn, nhưng là hai chân lại như là không ngừng sai sử, dần dần trở nên trầm trọng mà cứng đờ. Không xong, Trương Vũ vẫn luôn hướng đồng đội cất giấu chính mình dần dần không song thân trạng huống, không ai biết, vừa mới lao tới cơ hồ đã hao hết hắn toàn bộ lực. Mà hiện tại, đèn dầu cơ hồ khô tẫn, hắn ở ánh đèn tắt trước rời đi hắc ám khả năng tính không lớn, bất quá, ít nhất chính mình có thể đem đồng đội đưa đến cái này địa phương. Trương Vũ tưởng, chính mình tử vong cũng không hoàn toàn chỉ là phí. Đúng lúc này, một con ấm áp tay bỗng nhiên đáp ở hắn trên sống lưng, mảnh khảnh cánh tay vòng qua chính mình eo, nâng lên hắn trầm trọng thân. Trương Vũ kinh ngạc mà nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn. Thiếu tinh tế nhu nhược, phảng phất cành liễu một thổi liền suy sụp bả vai, lại cất giấu kỳ tích quái lực dễ như chờ bàn tay mà khởi động hắn trọng. Đi mau, Ôn Giản Ngôn không có nhiều, chỉ là lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói. Có hắn trợ giúp, hai người dưới chân gia tốc ở ánh đèn tắt một khắc trước thẳng tắp mà vọt ánh sáng chung. Nguy cơ giải trừ, nhìn đến Trương Vũ ngoài dự đoán mọi người không song sắc mặt, An Tân cùng Kỳ Tiềm ngẩn ra, vội vàng xông lên trước, từ Ôn Giản Ngôn trong tay tiếp nhận Trương Vũ cứng đờ lạnh băng thân hình. Uy, người có khỏe không? Trương Vũ gật gật đầu, tiếng nói có suy yếu. Còn chịu đựng được, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn. Ít nhiều Ôn Ôn. Kỳ Tiềm cùng An Tân nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hai người thần cố ý ngoại. Rốt cuộc Trương Vũ lại như thế nào là cái khung xương trầm trọng thành niên nam tính, mà Ôn Giản Ngôn ở mọi người chung vóc người nhỏ nhất, cư nhiên có thể có sức lực đem Trương Vũ chống tới, cũng là thật sự thực ngoài dự đoán mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu thở hổn hển mà thở phì phò, suy yếu mà đem toàn thân trọng lượng dựa vào Tô Thành trên người. Quá, thật tốt quá, được cứu trợ. Cho dù ở nam tính chung, Ôn Giản Ngôn sức lực cũng không tính tiểu, lại là thường xuyên tập thể hình rèn luyện loại hình, thật sự, quả không phải lo lắng bạo lộ quá rõ ràng, hắn thậm chí có thể đem đối phương công chúa bế lên tới một đường chạy như điên. Trên vai Mạc Danh gia tăng trọng lượng, thiếu chút nữa áp một cái lảo đảo Tô Thành. Đại ca, ngươi biết không? Ngươi tuy rằng bộ dáng thay đổi, nhưng là trọng không nhẹ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha, chết, có thể một tay khiêng lên một cái thành niên nam tính cất bước chạy như điên nhu nhược thiếu. Bất quá chủ bá sức quan sát xác thật có thể, không hiện Trương Vũ hiện tại trạng huống không thích hợp, hơn nữa hắn chuyển biến xấu không khỏi cũng quá nhanh, lúc này mới vừa lầu một, sau nhưng làm sao bây giờ a? Nguy cơ tạm thời giải trừ, mấy người tại chỗ thở hổn hển khẩu khí sau, bắt đầu đánh giá chính mình hiện tại vị trí. Sau lưng thang lầu đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, hiển nhiên là vô pháp lại trở lại lầu một, bọn họ có thể làm cũng chỉ có tiếp tục hướng về phía trước. Mà mặt khác một bên, còn lại là đi thông phía trên thang lầu. Bên kia cũng không hắc ám, mà là xám xịt, hơi hơi lộ ra lượng, giống như là lầu một ban đầu khi như vậy, cho dù không cần ánh đèn cũng có thể tồn tại. Mà bọn họ hiện tại vị trí cái này địa phương, có điểm giống thang lầu gian nội quá độ khu vực. Mặt đất là bình, đỉnh đầu sáng lên một tràn cũ xưa bóng đèn, hướng ra phía ngoài ra hơi hơi mờ nhạt ám quang, đêm này một mảnh nhỏ không gian chiếu sáng lên. Ở bóng đèn hạ, là một chương lẻ loi cái bàn, trên bàn bãi một cái đồ mãn đỏ tươi sơn dương gỗ. Này thình lình chính là trước ở lầu một khi, bảo an trong lòng ngực ôm cái dương kia. Xem ra, lầu hai cửa hàng chìa khóa chính là muốn từ nơi này rút ra. Kỳ Tiềm đi ra phía trước, vừa mới chuẩn bị đem bàn tay nhập dương gỗ nội, giây tiếp theo, đồng dao bỗng nhiên gọi lại hắn. Từ từ, như thế nào? Kỳ Tiềm động tác một đốn. Cái này dương gỗ cấp giác không quá thích hợp. Đồng dao sắc mặt ngưng trọng, ngăn trở Kỳ Tiềm động tác. Cùng lầu một thời điểm không quá giống nhau. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt dương gỗ, hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Ở đồng dao tầm nhìn, cái này dương gỗ thượng nhan sắc muốn xa so lầu một khi càng thêm tươi đẹp, phảng phất đồ đầy một tầng chưa đọng lại máu tươi, một cổ phá lệ lạnh lẽo hơi thở từ giữa tràn ra tới, cho người ta một loại cực độ nguy hiểm giác. Kỳ Tiềm sườn nghiêng người. Người đến xem, đồng dao đi lên trước chậm rãi hít sâu một hơi, nhắm mắt. Lại mở hai mắt khi, nàng trong mắt đã biến thành một mảnh thương, đen nhánh trong đen trở nên cùng mắt cùng sắc, nhìn qua phá lệ quỷ dị khủng bố. Nàng nhìn chăm chú vào trước mắt dương gỗ, tầm mắt như là có thể xuyên thấu kia tầng đồ mãn hồng sơn tấm ván gỗ dường như, không xê dịch. Đồng dao sắc mặt thương. Bên trong, cái gì không có, lấy nàng tầm mắt tới xem, dương gỗ phía dưới liên tiếp một mảnh không biết hư vô, đừng chìa khóa, cái gì không có. Cái gì, trống không, Kỳ Tiềm nhăn lại mi, đi ra phía trước, cẩn thận mà đánh giá trước mắt dương gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm hiện tại không có chìa khóa, cũng không có dầu thắp, chẳng lẽ nhóm liền phải vẫn luôn ngốc tại cái này khu vực sao? An Tân, không đúng, Kỳ Tiềm đột nhiên ý thức được cái gì? Này cùng dưới lầu cái dương không giống nhau. Hắn là duy nhất một cái đi lên đài, từ cái dương nội lấy chìa khóa người, cũng chỉ có hắn gần gũi quan sát quá bảo an trong tay cái dương kia, mà người khác chỉ là xa xa nhìn đến quá. Kỳ Tiềm chỉ cái dương phía trên mở miệng. Lầu một cái dương kia khẩu tử là viên, mà nơi này là hình chữ nhật. Tuy rằng cũng đủ một người bắt tay duỗi đi, nhưng là bất đồng hình dạng mở miệng đại biểu cho đông lại là không giống nhau. Hình tròn thường thường là rút thăm trúng thưởng dương, mà nằm ngang hình chữ nhật tác phần lớn xuất hiện với quyên tiền dương. Cũng chính là cái dương này khả năng không phải làm cho bọn họ bắt tay duỗi đi, mà là muốn đem cái gì đông phóng đi, so. Minh tệ, thử xem đi, Kỳ Tiềm thu hồi tầm mắt từ chính mình túi trung móc ra một trương nhăn bèo nhèo, bên cạnh còn dính mùi hôi thi thủy minh tệ, chậm rãi để sát vào dương gỗ. Minh tệ bên cạnh tiếp xúc tới rồi hắc ám mở miệng. Đột nhiên, một cổ cực đại lực lượng từ giữa truyền đến, ngạnh sinh sinh đem minh tệ từ hắn trong tay xả đi ra ngoài. Mấy người là cả kinh, Kỳ Tiềm theo bản năng mà lui về phía sau một bước, rời xa cái dương. Cái dương nội truyền đến quỷ dị, phảng phất móng tay gãi giống nhau vang. Chi chi, ở mọi người căng chặt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi, một con xanh tím sắc cứng đờ tay từ cái dương nội duỗi ra tới, đem cái gì đông phóng tới cái dương thượng. Không ai dám tưởng, quả vừa mới trực tiếp đem bàn tay đi, sẽ sinh cỡ nào đáng sợ sự. Nơi tay sau khi biến mất, Kỳ Tiềm mới tiểu tâm mà đi ra phía trước, rũ mắt nhìn lại. Đó là một phen gì xét loang lổ chìa khóa, nhìn qua so dưới lầu kia đem còn muốn cũ xưa, mặt trên nhãn hiệu thượng viết hai cái con số. 03, Kỳ Tiềm tâm hơi hơi trầm xuống. Ở lầu một thời điểm kia, khách hàng là dựa theo con số trình tự bái phỏng, cũng chính là con số càng nhỏ, nguy hiểm cũng lại càng lớn, tuy rằng theo tầng lầu thay đổi, này quy luật không nhất định tiếp tục sử dụng, nhưng là chung khả năng chất chứa uy hiếp tính vẫn là không dung khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, đi ra phía trước, đem chìa khóa lấy đi. Kia, mặt khác một chương minh tệ đâu? An Tân nghĩ tới cái gì, hỏi. Nhóm không phải còn thừa một chương sao? Kỳ Tiềm cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay mặt khác một chương minh tệ, lâm vào trầm tư. Vô luận gì, bọn họ hiện tại được đến tân chìa khóa, cũng chính là nhập lầu hai cửa hàng điều kiện đã đủ, không ai biết quả đem mặt khác một chương minh tệ cũng đưa đi sẽ sinh chuyện gì, là lại cho bọn hắn một phen chìa khóa. Vẫn là từ biệt cái gì? Vạn nhất cái gì không sinh, chỉ là nuốt lấy bọn họ buôn bán ngạch kia chẳng phải là mệt lớn. Nhưng là, trái lại, bọn họ hiện tại đã được đến nhập lầu hai cửa hàng chìa khóa, cũng chính là cơ sở giữ gốc đã tới tay, hơi chút mạo một chút hiểm, thử một chút phó bản quy tắc vận tác, hẳn là cũng là có thể. Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Nhà tiên tri, ngươi thấy thế nào? Tô Thành, yêu cầu. Kỳ Tiềm lắc đầu. Tạm thời không cần, ngươi chỉ cần ngươi cái nhìn thì tốt rồi. Đây là cái thực tốt hiện tượng. Này chứng minh rồi ôn giản ngôn hiện tại ở lầu một vận tác thập phần hữu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác chung, ám hỏa chủ bá tiểu đội đã dần dần tín nhiệm Tô Thành năng lực cho nên mới sẽ ở gặp được loại này khó có thể lựa chọn sự khi trưng cầu Tô Thành ý kiến, xem bộ dáng này, đã không chỉ có đem hắn coi như là một cái thuê tới tiên đoán công cụ người, mà càng như là một cái chính thức có được quyền lên tiếng đồng đội. Ôn giản ngôn không giấu vết mà hơi hơi gật đầu. Hắn động tác thực ẩn nấp trừ bỏ khoảng cách hắn gần nhất Tô Thành ngoại, không người hiện hắn cái này động tác nhỏ. Cảm thấy có thể nếm thử. Tô Thành cẩn thận mà trả lời nói. Cái này trả lời là ôn giản ngôn suy nghĩ cặn kẽ quá. Hắn không cảm thấy kho hàng nội kia cụ tử thi cùng với tử thi trong tay nắm chặt minh tệ chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi đó, hết thảy phù hợp phó bản cơ chế cùng quy hoạch. Ôn giản ngôn có lưu ý quá, ở bọn họ trước, không có bất luận cái gì linh xuất hiện, cũng chính là, bọn họ tiểu đội hẳn là toàn bộ phó bản chung, sớm nhất ý thức được này một quy luật, hơn nữa thực thi hành động. Cho dù bọn họ tốc độ đã này nhanh, vẫn cứ cơ hồ muốn bởi vì dầu thắp không đủ mà thiệt hại ở nhập lầu 2 trong quá trình. Như vậy, hắn ở bọn họ sau tiểu đội, chẳng phải là liền càng là toàn đội bị diệt, không người còn sống. Ôn giản ngôn không cảm thấy cái này phó bản khả năng chịu lỗi sẽ này thấp, ở tầng thứ nhất lâu liền tiêu diệt rớt vượt qua 90 đội ngũ. Cũng chính là, bọn họ đèn dầu tiêu hao tốc độ muốn so với hắn bất luận cái gì tiểu đội muốn càng mau. Mỗi lần sớm ánh sáng chiếu bắn trong phạm vi, sinh linh dị hiện tượng, đèn dầu thiêu đốt tốc độ liền sẽ không bình thường nhanh hơn, loại sự tình này bọn họ đã trải qua 4 lần. Dùng quần áo đổ môn khi tính lần đầu tiên, cùng kho hàng nội tử thi giao phong tính lần thứ 2. Mở cửa nghênh đón, khách hàng, tính lần thứ 3, khách hàng rời đi sau, mất đi ra người y giả người bắt đầu hành động tính lần thứ 4. Muốn hoàn thành lầu một buôn bán ngạch lần thứ 3 cùng lần thứ 4 là vô pháp tránh cho, như vậy, dư lại số lần chính là khả năng chịu lỗi. Dựa theo cái này logic đi tự hỏi nói, có thể đến ra một cái kết luận. Nếu lầu 2 chìa khóa yêu cầu một trương minh tệ tới mua sắm, như vậy, lầu 1 đạt tiêu chuẩn buôn bán ngạch rất có khả năng chính là một trương minh tệ. Mà kho hàng nội tử thi trong tay kia trương cũng không phải bọn họ bán thương phẩm được đến, cho nên cũng không thể tính ở chung, mà là bọn họ thêm vào thu vào. Đã có thêm vào thu vào tồn tại. Như vậy, phó bản đại khái suất sẽ cho ra thêm vào tưởng thưởng. Cho nên, ôn giản ngôn có khuynh hướng sử dụng này trương minh tệ, theo tầng lầu lên cao, khó khăn chỉ biết dần dần gia tăng, sau để lại cho bọn họ thí nghiệm số lần sẽ không quá nhiều, có sự cũng là càng sớm biết rõ ràng càng tốt. Đến Tô Thành sau khi trả lời, Kỳ Tiềm gật gật đầu, đem đệ nhị trương minh tệ tặng qua đi. Minh tệ biến mất ở dương đỏ nội. Chi chi, gãi lại lần nữa vang lên, thực mau, kia chỉ thanh hắc sắc người chết bàn tay chậm rãi từ trong bóng đêm dò xét ra tới, đem một cái nho nhỏ đồng chế mâm tròn đặt ở cái dương thượng. Kỳ Tiềm đi ra phía trước, đem mâm tròn cầm lấy. Hắn mở ra cái nắp, hiện bên trong là hôi sắc dầu trơn, cúi đầu ngửi một chút, một cổ quen thuộc, ngọt nị mà hủ bại khí vị dũng mãnh vào xoang mũi. Kỳ Tiềm đôi mắt hơi lượng, quay đầu nhìn về phía mấy người, khẳng định nói. Là dầu tháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, mọi người không khỏi tinh thần rung lên. Một mâm thêm vào dầu tháp, này sẽ đại đại đề cao bọn họ ở lầu 2 khả năng chịu lỗi. Thực mau, tân dầu tháp liền trang bị cũ đèn dầu nội, bất quá, vì tiết kiệm, bọn họ cũng không có đem đèn dầu bậc lửa. Làm xong này hết thảy sau, mấy người rời đi cái này lầu 1 cùng lầu 2 gian trạm trung chuyển, hướng về xám xịt lầu 2 đi đến. Lầu 1, không hai hào cửa hàng nội. Sầu kín ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, chiếu sáng nhỏ hẹp không gian, mấy cái chủ bá chán đến chết mà dựa vào quầy, tựa hồ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Một cái gương mặt thương gầy lớn lên nam nhân ngồi xếp bằng, đánh giá nằm xoài trên chính mình trước mặt một đống mộc bài. Thực mau, linh vang lên. Sở hữu chủ bá hơi hơi ngồi thẳng đứng dậy, quay đầu hướng về âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không biết đang chờ đợi cái gì. Linh linh, lại là một linh vang lên. Nhưng là từ đầu đến cuối kia quen thuộc kêu thảm thiết không có vang lên. Nhìn dáng vẻ, bọn họ tiểu đội thành công. Gầy mặt dài nam nhân ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía ngoài cửa, dùng quỷ dị ngữ điệu nói. Hắn nhìn qua thập phần cổ quái, từ cổ dưới băng vải chặt chẽ quấn quanh, không có một tia làn da lộ ra, một đôi mắt trâu như là người chết giống nhau ảm đạm, làn da chiều ướt mà thương, như là ở trong nước phao trướng giống nhau. Không nghĩ tới a, cái kia nhà tiên tri trình độ thật sự cũng không tệ lắm. Một cái tiểu hài từ quầy thượng nhảy xuống dưới, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng liệt miệng, hì hì mà nhìn về phía cái kia gầy mặt dài nam nhân, lấy một loại lệnh người không thoải mái trào phúng làn điệu nói. Có phải hay không nha? Xác thật xem nhẹ hắn, gầy mặt dài cũng không có kia tiểu hài từ ngữ điệu kích thích đến. Bất quá cũng không có vượt qua mong muốn. Mà này chi tiểu đội nơi chính là không hai hào cửa hàng, trừ đến dãy số so ám hòa tiểu đội còn muốn dựa trước mà bọn họ cho nên vẫn luôn án binh bất động, bất quá là vì chờ đợi thời cơ, nhân cơ hội sờ thanh đối thủ thực lực thôi. Tiểu hài tử bất mãn mà bĩu môi, đối phương không dao động tựa hồ làm nàng có thất vọng, nàng nhún nhún vai, hướng về chính mình đồng đội vẫy tay. Đi thôi, nhóm cũng xác thật nên lên lầu. Được đến mệnh lệnh, các đội viên lập tức đứng dậy bắt đầu hành động, nhìn qua thập phần huấn luyện có tố, nhưng lại đối một cái tuổi thậm chí không đến chính mình một nửa tiểu hài tử ngôn kế từ. Một tầng lâu nội, sở hữu không gian là liên hệ, cho nên, không bốn hào cửa hàng nội vang lên kia mấy linh truyền khắp toàn bộ một tầng. Còn sống chính là thâm niên chủ bá, đã trải qua nhiều lần phó bản, cho nên không có khả năng sẽ bỏ qua cái này tin tức. Tin tưởng đại bộ phận tiểu đội hẳn là thực mau là có thể phản ứng lại đây, bọn họ yêu cầu tiếp đãi khách hàng hoàn thành buôn bán ngạch mà phi tại đây cố thủ, chờ đợi dầu tháp hao hết. Hẳn là nếu không bao lâu, lầu một liền sẽ toàn diện quét sạch. Thế nào, tiểu hài tử hì hì mà nhìn về phía hắn. Nhập lầu hai sau muốn động thủ sao? Gầy mặt dài thương nam nhân dùng triền mãn băng vài ngón tay đem trên mặt đất rơi dụng mộc bài thu nạp lên, phóng tùy thân mang theo tiểu bố bao nội, chậm rãi nói. Ân, thử một chút. Rời đi thang lầu gian sau, tiểu đội vào lầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này cách cục cùng lầu một thập phần tương tự, nhưng cửa hàng số lượng lại tựa hồ thiếu rất nhiều, trung ương giếng trời sương mù mênh mông, tuy rằng lý luận thượng cùng lầu một thập phần tiếp cận, nhưng là hoàn toàn vô pháp nhìn đến lầu một cảnh tượng. Ôn giản ngôn quay đầu hướng sau lưng nhìn lướt qua. Thang lầu gian đã biến mất. Cũng chính là, vô pháp đi vòng vèo, cũng không chỗ đi vòng vèo. Mấy người liếc nhau, đến cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Kỳ Tiềm, đi thôi, đi không Ba Hào cửa hàng. Đoàn người theo hành lang về phía trước đi đến, thực mau liền tìm tới rồi bọn họ chìa khóa bài thượng sở chỉ đại cửa hàng. Bọn họ thuần thục mà mở ra khóa cửa. Bởi vì được đến dự phòng dầu thắp cho nên không cần hướng về phía trước thứ như vậy sử dụng que diêm tới dẫn đường, rốt cuộc que diêm số lượng cũng là hữu hạn, một lần tam căn như vậy tiêu hao ai cũng nhận không nổi. Bọn họ bật lửa đèn dầu, đi vào cửa hàng nội, thực mau liền ở quầy thượng tìm được rồi mặt khác một chản hoàn toàn tương đồng đồng đèn dầu. Bất quá, cùng lầu một bất đồng, lầu hai đèn dầu là gắt gao hạn ở mặt bàn, cũng chính là, bọn họ vô pháp đem nó lấy đi, mà là chỉ có thể ở cái này cửa hàng nội sử dụng. Kỳ Tiềm ở bậc lửa lầu 2 cửa hàng nội đèn dầu sau, liền đem dự phòng đèn dầu ngọn lửa bóp tắt, ngăn cản nó tiếp tục thiêu đốt này đông quá chân quý, không chừng sau sẽ phái thượng cái gì công dụng, bọn họ chịu không nổi lãng phí. Ánh đèn nhảy lên hai hạ, chậm rãi sáng lên. Hắc ám xua tan, cửa hàng hiện ra ở mọi người trước mắt. Mấy người là ngẩn ra. Lầu 2 cửa hàng diện tích so lầu 1 muốn lớn hơn gấp đôi, càng quan trọng là nơi này không hề là nam trang cửa hàng. Cao cao thấp thấp trên kệ để hàng bãi bán kiểu cũ radio cùng cồng kềnh TV, bên cạnh dán giảm giá nhãn. Đồ điện cửa hàng, cách trương.